Kính thưa cộng đoàn, sáng thứ bảy tuần này, nhiều anh chị em trong các giáo xứ và cộng đoàn người Việt chúng ta sẽ tập trung ở trên tòa giám mục để chúng ta sẽ tham dự vào cái tiến trình Thượng Hội đồng năm 2023 sắp tới. Những người này là những người đại diện cho giáo xứ để họ được huấn luyện, và sau khi đã được huấn luyện rồi, họ sẽ trở về giáo xứ và cộng đoàn, sẽ hướng dẫn những cuộc thảo luận ở trong các hội đoàn và trong các cái nhóm nhỏ trong giáo xứ để thu thập những cái ý kiến mà Đức Giám mục Giáo phận mời gọi và thỉnh ý cộng đoàn dân Chúa. Và đây là một phần trong tiến trình hướng tới Thượng Hội đồng 2023 về giáo hội hiệp hành. Thưa cộng đoàn, Thượng Hội đồng lần này là một cái điều gì đó rất đặc biệt, bởi thông thường khi mà chúng ta nghe nói đến Thượng Hội đồng Giám mục, trong đầu chúng ta chỉ suy nghĩ đến việc các giám mục nhóm họp với nhau và đưa ra những cái hướng đi hay những cái luật lệ ở trong giáo hội và mời gọi mọi người hãy làm theo như thế, không có phải bàn cãi gì nhiều. Nhưng lần này, trước khi Thượng Hội đồng chính thức hiểu theo nghĩa các giám mục nhóm họp vào năm 2023, thì Đức Thánh Cha Francisco, Ngài muốn lắng nghe tiếng nói của đủ mọi thành phần dân Chúa. Khi mà Ngài quyết định như vậy, thì Ngài một cách minh nhiên, Ngài thừa nhận rằng mọi con người khi đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy đều đón nhận ơn của Thiên Chúa, và cụ thể là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần một cách này hay cách khác. Và Ngài Đức Thánh Cha, Ngài mong muốn nhận ra những cái điều mà Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn dân Chúa. Ngài muốn nhận ra cái cảm thức đức tin mà cộng đoàn dân Chúa đang khi chúng ta cùng nhau tiến về cái ngày cánh chung, ngày chúng ta cùng gặp gỡ nhau trên thiên quốc. Thì khi chúng ta bước cùng nhau như vậy, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động cách này hay cách khác. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong Tin Mừng Marco ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái thái độ ganh ghét và loại trừ ra như đã ẩn tàng một cách minh nhiên ở trong mỗi người trong chúng ta. Khi mà nhìn về sự vật và con người, chúng ta dễ dàng phân loại thuộc về chúng ta hay là đối nghịch với chúng ta. Chúng ta dễ dàng phân loại họ là những người mà tốt lành hay là không tốt lành. Một cái lối nhìn nhị nguyên như vậy bao giờ cũng thế, nó cũng ẩn tàng trong con người chúng ta, mà chúng ta không nhìn thấy cái thiện ích hay là cái lòng lương thiện mà mỗi người đang có. Và ai ai trong chúng ta cũng có cái sự lương thiện. Sự lương thiện đó, kể cả những cái tay giết người, luôn luôn nó có cái hạt mầm lương thiện, nó nằm ở trong tâm khảm. Và điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần làm, đó là hãy đánh thức những cái hạt mầm đã ngủ yên trong tâm hồn của chúng ta, đánh thức cái hạt mầm lương thiện của chính chúng ta và của những người khác. Giáo dục nó chỉ đơn giản là đánh thức cái sự lương thiện, cái lương tri của mỗi con người, có thế thôi. Và con thiết nghĩ sứ vụ truyền giáo cũng không nằm ngoài cái chuyện đó, đánh thức cái hạt mầm mà Thiên Chúa đã gieo vãi vào trong tâm hồn của mỗi người. Và đấy là điều mà Chúa muốn dạy cho các môn đệ, để họ ý thức được cái vị trí và vai trò của mình trong việc lãnh đạo dân Chúa. Để kết thúc, con nhớ đến một cái câu chuyện cổ của người Ấn Độ. Đó là một hôm thần Krishna, nữ thần muốn kiểm tra xem là trên thế gian này có ai là người độc ác, dữ tợn nhất hay không. Thế thì ngài mới chọn gọi một vị vua nổi tiếng là Tàn Bạo, bảo đi kiếm xem trên thế giới này ai là người tàn ác nhất. Vị vua đi một vòng thì trở về nói với nữ thần Krishna rằng là con đi khắp nơi và con thấy là đâu đâu cũng vậy, cũng toàn là những con người hiểm ác, ganh ghét, đố kỵ và rất là tàn nhẫn. Thần Krishna lại gọi một vị vua nổi tiếng là quảng đại và khoan dung, và cái lệnh truyền cũng y như vậy: hãy đi khắp thế gian này để kiếm những con người tàn ác, hung tợn nhất. Thế thì khi mà nhà vua này đi một vòng thì về cũng trả lời rằng là: thưa thần Krishna, con đi và con cố gắng con kiếm, thế nhưng mà con chẳng có kiếm thấy ở đâu một con người tàn bạo và độc ác nhất cả. Bởi vì cũng có đấy, những con người xấu xa, hiểu theo nghĩa lúc này hay lúc khác, họ cũng xấu xa, cũng ganh tị rồi gièm pha, đố kỵ, trộm cắp thế này thế khác. Thế nhưng mà gạt bỏ cái lớp mặt của sự xấu xa đó thì con lại thấy họ đều có cái sự lương thiện nó nằm ẩn ở phía dưới. Cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta, khi chúng ta cùng tiến bước, đi cùng nhau để tiến bước trước nhan Chúa, chúng ta biết gạt bỏ những cái, biết nhìn nhận anh chị em mình qua việc mà nhìn ra đằng sau cái lối ứng xử của anh chị em mình. Lối ứng xử có thể là không đẹp mắt và nhiều khi chúng ta thấy là xấu xa đó, nhưng đằng sau đó là những cái tâm hồn thiện căn, là hạt giống tin mừng mà Thiên Chúa gieo vãi ở trong tâm hồn họ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.